Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 869. Ta không phải loại người như vậy. Tương đương. Lesser tiên 3+1, Đại Ly bĩu môi, kỳ thật đối với cung tàng huyết, nàng tuy rằng mơ hồ cảm thấy nàng thái độ rất kỳ quái, lại đoán không ra, nhưng là rất kỳ quái chính là, nàng thà rằng đối mặt cung tàng huyết, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt Liễu Hồng Tụ, có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy nữ nhân kia sẽ không đối nàng ra tay tàn nhẫn. Bất quá nàng phía trước rõ ràng nhận ra nàng lại là không có vạch trần. Nghĩ đến hiện tại cũng sẽ không lại chảo nàng đi đương nam sủng, nghĩ đến đây. Đại Ly tự diễu hạ, thực lực của nàng xem như không yếu, đều ở phần châu đến cẩn thận. Lường trước Diệp Tử Thanh bọn họ nếu là ở chỗ này, khẳng định cũng là đối mặt đủ loại nguy hiểm. Rốt cuộc các nàng sắc đẹp không tầm thường, so với Túc Ly những người này đều không kém. Đối với tụ tập ở phần châu những cái đó công tử ca nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn dụ. Hoặc hy vọng các nàng vận khí so với ta hảo. Khẽ thở dài một tiếng, Đại Ly đẩy cửa ra. Vận khí gì đó, các nàng tất nhiên là muốn so ngươi tốt. Vận khí của ngươi quá kém được chứ. Hoa Mỹ xa hoa phòng, rất lớn, Đại Ly đi vào, môn lại là tự động đóng lại, Đại Ly nhíu mày. Như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái? Đó là đi phía trước nhìn lại, một thật mạnh mạc manh. Như ẩn như hiện, ẩn ẩn có cái gì thanh âm truyền đến, trong không khí bay vựng vựng trầm trầm đến. Hương khí, thực liêu nhân, cung tàng huyết các hạ. Đại Ly hô một tiếng, không ai ứng thiết, còn chơi trốn tìm a. Đại Ly cũng lười đến dùng thần thức tìm tòi. Đó là bĩu môi đi lên trước, vén lên một tầng mạc mành, thấy được phía trước cảnh tượng, đối diện mặt 7-8 mét địa phương có một trường rất lớn giường, trên giường có người, quần áo bất chỉnh, điên loan đảo phượng, kỳ thật xuân cung đồ gì đó. Đại Ly xem quá nhiều, cho nàng một trương giấy một chi bút nàng đều có thể họa ra mấy quyển tới, vấn đề là trên giường người là Liễu Hồng Tụ, mặt khác còn có 3 người, tổng cộng 4 người, đều là nam, nguyên lai bạch diện nam sủng, còn có một cái chư ký, sau đó còn có một cái phỉ vũ không, Liễu Hồng Tụ thượng thân lỏa lộ, quần áo đã dài tới rồi trên eo, nửa rớt không xong, mà kia so nữ nhân còn muốn nhu nhược bạch diện nam sủng ở Liễu Hồng Tụ trên lưng, hôn hắn lưng, trên mặt xuân ý giạt giáo. Nhiễm ửng đỏ, Liễu Hồng Tụ nửa quỳ ở một người trên người. Đại Ly có thể nhìn đến chư ký kia khuynh thành sắc đẹp ở hắn dưới thân lỏa lộ. Da bạch như tuyết, thánh khiết cùng yêu ở trên mặt hắn. Trên người nở rộ, bên sườn. Chỉ ăn mặc quần lót, phỉ vũ không hôn Liễu Hồng Tụ eo, bất quá giờ phút này. 4 người đều chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm xông tới Đại Ly, tựa hồ không có quá lớn kinh ngạc. Ánh mắt khác nhau, bạch diện nam sủng là thẹn thùng cùng bất mãn, phỉ vũ không còn lại là lạnh lẽo. Cùng sát khí, chư ký còn lại là cười như không cười, nhưng là không thể phủ nhận bọn họ tư thế cố. Định ở nơi đó, đem hết thảy đều bại lộ ở Đại Ly trước mắt, không khí kia khí vị. Là hoan tình hương, thanh âm kia. Là hoan hảo ngoạn nhạc thanh âm, kia giường. Là 4P giường, cái này khẩu vị quá nặng. Đại Ly không chịu nổi, tại chỗ dừng một chút, muốn đỡ tường, lại phát hiện bên người đều là mạc mành, ở Liễu Hồng Tụ vọng lại đây, kia tựa hồ có thể nị ra thủy tới yêu dị dưới ánh mắt. Nàng ra đầu tê dại, cả người tế bào đều kêu gào nguy hiểm, tê mỏi. Nàng giống như bị thiết kế, ngạch, xin lỗi, ta giống như đi nhầm. Quấy giày, Đại Ly một cái lắc mình liền đi kéo môn, kéo không ra. Khóa cứng, thảo, liền ở Đại Ly muốn dùng bạo lực oanh khai này phiến đại môn thời điểm, phía sau bỗng nhiên có bóng. Người phụ đi lên, so nàng cao, so nàng tráng một ít. Một bàn tay đã là cầm Đại Ly bắt lấy then cửa một bàn tay, Đại Ly tay đã xem như ngón tay thập phần. Thon dài thanh nhận xinh đẹp, đối phương tay lại càng thon dài một ít. Khớp xương cũng thô một ít, lại âm nhu. Kia cũng là một người nam nhân, tuy rằng là yêu nam, giờ phút này. cái này yêu nam từ phía sau ôm Đại Ly, ấn tay nàng, ta có hay không nói qua, trên người của ngươi khí vị rất dễ nghe, thanh âm khàn khàn, mang theo còn chưa đạm đi sao, từ móng chân lan tràn đi lên thứ ma cảm làm Đại Ly thân thể cứng còng. Lại là khí vị ngươi muội a. Liễu đại nhân nói đùa, ta nhưng không hôi nách, ha ha, Đại Ly muốn thu hồi tay mình, lại phát hiện trên eo có một bàn tay. Chậm rãi vuốt ve, Đại Ly hít sâu một hơi, nheo lại mắt, Liễu đại nhân biết chính mình đang làm cái gì sao? Ha ha, người như vậy thông minh, người đoán xem, Liễu Hồng tụ dán Đại Ly lỗ tai. Nhẹ giọng nói là a khí như lan liền quá nhân yêu. Dù sao là làm người xương cốt tê dại cái loại này khiêu khích tính ngữ khí. Ta không phải loại người như vậy, có phải hay không? Quan trọng sao? Người đi vào cái này địa phương, nên tiếp thu trừng phạt. Đại Ly cảm giác được Liễu Hồng tụ ngón tay đã câu lấy nàng trên eo hệ. Mang, ta tưởng Liễu đại nhân thiết kế tốt, nếu là như thế, ta liền lại càng không nên làm ngươi đi rồi. Liễu Hồng tụ cơ hồ muốn cắn Đại Ly lỗ tai nhỏ, ở trên giường lớn ba nam nhân xem ra, Đại Ly xâm nhập, cùng giờ phút này Liễu Hồng tụ di tình biệt luyến, không thể nghi ngờ là nối liền. Cũng là làm người thập phần không thoải mái, chứ ký còn hảo. Người nam nhân này chỉ dựa nệm, lẳng lặng nhìn trước đại môn kia sao sao mà bức nhân một màn, ánh mắt đảo qua. Bạch diện nam sủng mắt lộ oán độc, phỉ vũ không còn lại là nhíu mày. Biểu tình tối nghĩa, lược nháy mắt, chư ký một lần nữa nhìn về phía trước cửa hai người. Có Liễu Hồng tụ che lấp, hắn nhìn không tới người kia thân mình, chỉ nghe được đến người kia thanh thúy dễ nghe, so nam tử mềm nhẹ, so nữ tử anh khí mê người thanh âm, chấn định, trong sáng, câu nhân, nghe thanh biện người. Người này sẽ không bình thường, rõ ràng là tình thế nguy cấp, rõ ràng không muốn, rõ ràng ở vào nhược thế. Nàng như cũ bảo trì chính mình độc lập, cùng hắn gặp dịp thì chơi. Cùng phỉ vũ không cố tình xu nịnh đều là bất đồng, Liễu Hồng tụ quả nhiên là thay đổi khẩu vị. Mà nhớ tới ở trong yến hội nhìn đến từng màn, chư ký cười cười, dê béo, chính là một cái thập phần bất đồng người, cùng trong yến hội những người đó đều thập phần bất đồng, nàng so bất luận kẻ nào đều phải bắt mắt, nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người không tự giác chú ý nàng, có lẽ nàng chính mình cũng chưa phát hiện nàng cúi đầu quản chính mình ăn cái gì thời điểm, có quá nhiều người nhìn, bất quá hiện tại, nàng tựa hồ muốn thuộc về Liễu Hồng tụ, bọn họ có nên hay không tránh lui. Liền ở chư ký nhẹ hợp lại mi, tính toán phủ thêm chính mình kia kiện áo ngoài thời điểm, Đại Ly áo ngoài tựa hồ phải bị cởi xuống, trong không khí hơi thở ồ lên vặn vẹo, khoảnh khắc chi mát. Ong, khoảnh khắc ánh sáng, Liễu Hồng tụ một cái chớp mắt bị quang che bao lại. Lôi đình khởi, ba người một bên mục, đó là nhìn đến Liễu Hồng tụ trước người lôi quang giật tán. Một đạo lôi quang đó là thoát ly ra trong lòng ngực hắn, không có giải khai đại môn. Đã kia môn đã bị Liễu Hồng tụ thiết hạ cái chắn, xoát. Đại Ly nhằm phía thật lớn cửa sổ sát đất. Oanh, cửa sổ chấn động. Lại là nhiều một tầng lá mỏng, đem Đại Ly chặn lại, ảnh huyền ảo đại thành. Không tồi a, xoay tròn thân, bồng, Đại Ly đã bị Liễu Hồng tụ đè ở cửa sổ thượng. Đáng chết, tay phải thiên cơ ra khỏi vỏ, bàn tay lại bị một áp, ra khỏi vỏ thiên cơ bị sinh sôi áp trở về. Leng keng, vào vỏ, tay trái lôi đình khởi, bị bàn tay phất một cái, lôi đình cũng bị áp bách. Hoàn toàn mai một, nhấc chân, bồng, Đại Ly bị Liễu Hồng tụ dễ dàng trói buộc ở trước người, cường hãn. Không gì sánh kịp cường hãn, tuyệt đối áp chế, thật đúng là dã tính 10 phần, so với ta trong tưởng tượng còn phải có thú. Liễu Hồng tụ ngực dính sát vào Đại Ly phía sau, lưng, từ hắn cái này phương hướng, có thể nhìn đến Đại Ly tinh tế tuyết trắng cổ. Còn có bình thường thanh tú sườn mặt thượng lạnh băng khuôn mặt, a chẳng sợ gặp gỡ chuyện như vậy, cũng còn có thể duy trì chấn định. Ha ha, có lẽ ta sai rồi. Ngươi, đâu chỉ là thú vị. Liễu Hồng tụ nói lời này thời điểm, Đại Ly thân thể cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được phía sau người này thân thể đang ở khởi một ít phản ứng, thảo. Nếu là đổi làm một cái bình thường điểm nam nhân, Đại Ly miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chịu đựng tới một phát. Nhưng là như vậy một cái vừa mới 4P nam nhân. Nàng là tuyệt bức không thể nhẫn. Không thể nhẫn, vậy không đành lòng. Bạo Nguyên Anh cùng Song Hạch cũng không thể nhẫn. Liền ở kia đồ vật liền phải chống Đại Ly cái mông thời điểm. Cũng là Đại Ly chuẩn bị buông tay một bác thời điểm, oanh. Cửa sổ sát đất, toàn bộ phá, bụi đất, hơi thở, vô số lưu ly băng tinh, cuồn cuộn treo không, động tác nhất trí nổ bắn ra. Này đó mảnh nhỏ, di độc tránh đi một người, ở những cái đó từ bên người bắn tới quá khứ quang mang sắc bén chung. Đại Ly có thể nhìn đến bên ngoài trời xanh bạch vân. Cũng có thể nhìn đến uy nghiêm hung mãnh. Vô cùng cao lớn thượng ngọc cốt long. Kia long đầu liền ở cửa sổ trước. Phun long tức mà ở mặt trên. Hồng y tung bay. Tóc đen như ma cung tàng huyết đi chân trần dẫm lên ngọc cốt long long đầu. Ngẩng long minh. Chấn kinh rồi Thanh Nguyên lâu mọi người. Trên đường phố người vô cùng khiếp sợ nhìn Thanh Nguyên lâu lầu bốn biên sườn nơi đó, trời xanh a. Đây là nháo loại nào? Cung tàng huyết, oanh Thanh Nguyên lâu. Hảo đi, nếu thời gian hướng phía trước kéo một hồi, khi đó Thanh Nguyên lâu còn một mảnh náo nhiệt hòa thuận. Khách khứa tới tới lui lui. Quý tộc cường giả nối liền không dứt ở Thanh Nguyên lâu cửa. Vừa mới tham gia xong yến hội. Giờ phút này chuẩn bị cáo biệt người cho nhau hàn huyên. Hoặc là như vậy rời đi. Hoặc là ước hảo chờ đợi nơi nào lại ngồi xuống tán phiếm. Cửa người là không ít. Tỉ như Túc Ly những người này. Tỉ như Nguyên Kỳ những người này. Tỉ như Năm Các những người này. Tỉ như Sở Tu Linh những người này. Càng tỉ như cách đó không xa đồng dạng ra tửu lầu Nam Lâm đám người cùng Hạng Vân Hồng một đám. Bởi vì Đại Ly quan hệ. Hạng Vân Hồng ba người sau lại cũng cùng Lâm Giang Tuyết đám người đi một chỗ uống rượu, hiện tại vừa vặn đều cùng nhau ra tới, càng trùng hợp chính là Yến Vương cùng Yến Kỳ cũng ra tới. Đối diện mặt tửu lầu, Yến Vương nhìn đến Hạng Vân Hồng tam đó là cười cười, Hạng Vân Hồng ba người cũng cười, Yến ra ra. Hạng Bảo Bảo một tiếng kêu. Không thể nghi ngờ là nói cho Lâm Giang Tiết đám người bọn họ là nhận thức mà Yến Kỳ cũng bị Lâm. Giang Tiết những người này đánh giá lên. Không thể không nói. Trong thiên hạ xuất sắc người thật đúng là nhiều như lông châu. Trước mắt cái này thanh tú khả nhân đôi mắt sao cô nương cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Yến Kỳ nhìn. Đến Nam Lâm người cũng là hơi kinh ngạc. Ám đạo này đó nữ tử một đám cũng là thập phần xuất sắc. Không biết đến từ cái nào địa phương. Chưa xong còn tiếp. PS. Let's search tiên ba cộng thêm càng ha. Hết chương.